Nhưng là đối với lời Triển Du Vân nói, võ giả đánh chết Hồng Khế chỉ có 30 tuổi, Mục Băng Vân lại rất khó tin tưởng, điều này vượt qua nhận biết của nàng. Triển Du Vân nhún vai, nói, kỳ thật ta cũng không tin, đây là tình báo thám báo truyền lại, xưng người trẻ tuổi đó vượt qua 30 tuổi. Trên thực tế, nguyên bản tình báo về Lâm Minh, xưng Lâm Minh tuổi chỉ là hơn 20, nhưng là thám tử Triển Du Vân phái ra nghe được tình báo liền cảm thấy không đáng tin, lúc báo cáo dùng 20, 30 tuổi để hình dung. Lại đến chỗ Triển Du Vân, vừa nói ra 20, 30 tuổi khiến cho người theo lý đương nhiên liên tưởng là 28, 29 trở lên. Nhưng dù là như vậy cũng khiến người khó thể tin tưởng. Cách chương.